Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766, chương 766, siêu ma thần Hoopa. Dị sắc thánh trụ vương. Thô lệ cát vàng đối diện quét. Lục Dã đứng tại bên ngoài trấn dốc cao bên trên. Nhìn ra xa ở xa. Bờ môi mấp máy. Ở xa, siêu ma thần Hoopa tùy tiện cười to. Phẳng phất đỉnh đầu LV90, chói mắt màu đỏ. Hoàng dại Hoopa từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. A, Celebi vỗ cánh nhỏ, nhìn trộm Lục Dã thần sắc, cúi đầu có vẻ hơi uể oải. Là ta lầm thời gian mang theo nha. Lục Dã vuốt ve Celebi cái đầu nhỏ. Nó đỉnh đầu hai cây tiểu xúc giác, tiêu nghỉu xuống, không phải lỗi của ngươi. Dù sao sớm tối đều muốn gặp gỡ. Lục Dã hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, trong con mắt phản chiếu ra nguy nga to lớn ma thần. Có tất muốn làm một vố lớn. Hắc hắc, đánh bại tà ảnh. Hoopa đối không khí, vù vù, huy quyền. A, Celebi vờn quanh đốm đen con mắt, nhìn về phía Lục Dã. Tiểu nữ hài bàn không linh tâm linh cảm ứng vang lên. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Lục Dã nhấn hạ Pokebo. Phóng thích hồng quang, Latios hiện thân tại dốc cao bên ngoài giữa không trung. Đi trước Dahara City, hiện tại phải gọi hoang mạc trấn. Cùng Arcus sứ giả Gulis tụ hợp. Lục Dã ngồi lên Latios, tay vịn đỏ máy bay tiết trắng cái cổ. Nói, Hoopa, theo sát ta, còn có, thế nào? Hoopa đỉnh đầu toát ra dấu chấm hỏi. Lục Dã thâm trầm nói, ta muốn là rơi xuống. Nhớ kỹ dùng hết vòng đem ta vớt trở về. Sao sao che khuất bầu trời to lớn ma thần. Đứng lặng tại bên ngoài trấn sa mạc. Mặt xanh nanh vàng. Sáu cánh tay rời khỏi thân thể lơ lửng giữa không trung. Hắn mở ra miệng rộng. Thân thể khom xuống. Hướng trong trấn run lẩy bẩy tộc dân nhóm gầm thét lên. Không đủ. Hoopa còn có thể chiến thắng đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Nhanh. Phái ra cường đại hơn ma thú. Trưởng trấn Gulis cau mày, không nói một câu, đứng tại tư tán trong đám người ương. Đến tột cùng, chuyện gì xảy ra? Gulis khàn khàn hỏi. Thuộc hạ Cà Lam nói, thị trấn trên ma thú sứ giả khiêu khích Hoopa, muốn cùng hắn tỉ thí. Sau đó, ma thú sứ giả Dragon Knight liền bị Hoopa miểu sát. Hoopa cảm thấy cái này tỉ thí rất thú vị, chấm ngoặc kép, thuộc hạ nuốt nước miếng. Sau đó, cơ hồ đánh sụp trên trấn tất cả ma thú. Đám người thét lên tứ tán, truyền đến Hoopa từ âm thanh cười to. Gulis thật sâu thở dài một hơi. Nhân loại tham lam, phẫn nộ, ngạo mạn, đủ loại tội nghiệt, giải phóng Hoopa sâu trong nội tâm tà ảnh. Nhưng kỳ thật, Hoopa nội tâm cũng có được giống như hài đồng thiên chân vô tà một mặt. Mà đó chính là trừng trị, hàm nghĩa. Gulis mở ra hai mắt, mặt lộ vẻ bình tĩnh. Trường bào bay phất phới. Cho dù nhân loại đã làm sai trước, ta cũng nhất định phải đem tà ảnh lần nữa phong ấn. Nếu như có thể may mắn sống sót, lại đối Hoopa, nói một tiếng thật có lỗi đi. Các ngươi mau nhìn, cái kia là cái gì? Chưa từng thấy qua ma thú. Mặt trên còn có một vị sứ giả. Đám người bộc phát kinh hô, tộc dân nhóm kinh hãi ngưỡng vọng, tối tăm mờ mịt bầu trời, lướt qua một đạo đuôi mây trôi, màu đỏ hình giọt nước thân thể phi hành ma thú, cực tốc hướng thành trấn tới gần, mà tại con ma thú kia trên lưng, đáp lấy một vị kỳ trang dị phục thanh niên tóc đen. Gulis có chút mở to hai mắt, cái kia là, chấm ngoặc kép, trong truyền thuyết vô hạn sinh linh, Latios. Vị này ma thú sứ giả, vậy mà có thể khống chế thần thú. Hắn tới gần siêu ma thần Hoopa. Mọi người cùng nhau kinh hô, tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp xuống thảm trạng. Trước đó dùng phi hành ma thú hướng siêu ma thần khiêu khích ma thú sứ giả. Đều không ngoại lệ, tất cả đều rơi vào sa mạc, sống chết không rõ. Bên ngoài trấn sa mạc, siêu ma thần Hoopa bệ nghễ chạy nhanh đến Latios, mở cái miệng rộng, tới đầu rất thú vị ma thú. Tiểu Hoopa bồng bềnh tại lục dã đỉnh đầu. Hướng siêu ma thần bẻ mí mắt, le lưỡi làm mặt quỷ nói. Hoopa mới không phải ma thú. Hoopa liền là Hoopa. Người là Hoopa. Siêu ma thần đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Vậy ta là ai? Hắn lâm vào ngắn ngủi đứng máy. Chợt ngửa đầu gầm thét. Sáu cánh tay cùng nhau mở ra. Ngực lỗ đen phun trào cuồng bạo xe đầu bô. Mặc kệ như thế nào, Hoopa đều là cường đại nhất. Ầm ầm, xe đầu bô bắn ra, hướng Latias tiến lên phương hướng oanh đến. Tộc dân nhóm hít vào một hơi, đột nhiên mở to hai mắt. Latias, di động cao tốc, lục dã hô, kéo cuống. Latias âm thanh kêu to, như lưu ly lông vũ phun trào trắng noãn hào quang. Đáp xuống, dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ tới gần tiểu trấn. Ầm ầm, xe đầu bô tại Latias đuôi lưu chỗ bạo tạc, nhấc lên cuồn cuộn khói đen. Siêu ma thần Hoopa trừng to mắt, chợt nhếch miệng cười to nói. Có ý tứ, Hoopa cảm thấy rất có ý tứ. Tộc dân nhóm lâm vào rung động, nói lắp nói. Vị kia ma thú sứ giả, tránh đi Hoopa thế công. Hắn hướng nơi này dựa đi tới. Đừng để hắn tiến đến. Hoopa sẽ bị hắn hấp dẫn, hướng thị trấn tiến công. Đám người bạo động, hoặc kinh hỉ hoặc sợ hãi. Kulis ánh mắt chớp lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong Latias, chủ động tiến lên đón. La lớn, bỉ nhân là Dahara trấn trưởng trấn. Kulis, xa lạ lữ nhân a, mời nói ra ngươi ý đồ đến. Celebi tạm thời đợi tại lục dã đỏ trắng cầu bên trong. Lúc này không có hiện thân. Latias chậm rãi dừng rơi. Lục dã xoay người rơi xuống đất. Đi đứng có chút như nhũn ra. Siêu ma thần Hoopa cảm giác áp bách. Không tính là cái gì. Vẫn là không trung càng đáng giá sợ hãi. Lục dã dương mắt nhìn về phía Gulis. Quanh người hắn rào rạt một cỗ vô hình màu vàng nhạt ba động. Như là trọng yếu NPC. Ta là... chấm ngoặc kép. Lục dã nói. Đến từ Oludren thành Aura dũng giả, nữ vương phái để ta giải quyết siêu ma thần sự kiện. Thời không lữ nhân loại thân phận này, giải thích tốn công tốn sức. Dù sao Oludren thành thế hệ đều là nữ vương, mình lại có Aura chi lực, Aura dũng giả clone, lấy ra đi ngươi. Trong bóng tối Darkrai có cỗ lão rãnh giấu ở trong cổ họng. Ngươi nha. Tại sao không nói mình là Thiên Thanh Sơn Rainbow dũng giả đâu? Nói trở lại, Darkrai mặt không biểu tình, ngưỡng mộ bên ngoài trấn siêu ma thần Hoopa, đi theo lục dã, quả nhiên lại thêm kiến thức. Aura dũng giả, Kulis kinh ngạc nói, vô luận cái nào niên đại, Aura dũng giả đều là được người kính ngưỡng thân phận, không chút nào thua kém siêu khắc sứ giả. Cái này cũng không khó giải thích. Hắn tại sao lại đạt được Latias tin cậy? Lục dã cho thấy thân phận. Lòng bàn tay sáng lên nhu hòa lam quang. Kulis lại không hoài nghi. Kính tiếng nói. Aura dũng giả. Đã như vậy. Xin ngài cùng ta cùng nhau dắt tay. Đem siêu ma thần Hoopa phong ấn. Y dài. Hoopa không muốn. Tiểu Hoopa giật nảy mình. Không phải nói ngươi. Lục dã đem tiểu Hoopa nhấn trở về bả vai. Nói, trưởng trấn, ngài tiếp tục giảng. Kulis sững sờ, mạo muội xin hỏi ngài, vị này là, chấm ngoặc kép, lục dã, a, là ta bảo nhưng, là ta ma thú, ở chỗ này tương đối hiếm thấy. Kulis khẽ di một tiếng, ta luôn cảm thấy, con ma thú này cùng siêu ma thần Hoopa có chút tương tự a, nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Nghe nói có người lầm đem Pharaoh xem như hô ô triều cống. Ma thú tương tự, cũng không phải là hiếm thấy sự tình. Ta cần phải mượn siêu khắc lực lượng. Chế tác Prison Bottle, Kulis nói. Nếu có thể, còn xin ngài vì ta tranh thủ thời gian. Lục dã trầm ngâm một lát. Nhìn lại mắt, thị trấn vệ binh phái ra Braviary ngăn chặn Hoopa. Bị Hoopa vòng sáng bên trong tuôn ra sét đánh nuốt hết. Oanh, lôi đình tại bên ngoài trấn sa mạc nổ vang, tối tăm mờ mịt bầu trời nhất thời giống như ban ngày. Lại đến, siêu ma thần cười to nói. Lục Dã trầm ngâm một lát, quay đầu lại, đề nghị, không bằng ta đi chế tác Prison Bottle. Người giúp ta tranh thủ thời gian. Coolis hơi sững sờ, giảng đạo lý, cái này liên quan đến các ngươi tộc quần tồn vong, lại là các ngươi tộc nhân đưa tới. Ta bất quá là chạy đến chi viện, Lục Dã khiêm nhượng nói. Kéo dài Hupa, bởi ngài ra mặt thích hợp hơn. Ngài cảm thấy thế nào? Người nói, rất có đạo lý. Coolis há to miệng, nói, thế nhưng là, chế tác Prison Bottle, cần có được Super Power. Chấm ngoặc kép, một giây sau, Lục Dã tay phải sáng lên nhu hòa lam quang. Tay trái lại sáng lên Super Power màu vàng nhạt vầng sáng. Hỏi thăm nhìn về phía Coolis. Lục Dã, ngoặc kép chấm hỏi. Coolis, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn rõ ràng cũng không nói gì. Nhưng lại giống như nói hết thảy. Một người vì cái gì có thể đồng thời trở thành Aura Dũng Giả. Á Cất Sứ Giả A. Mà lại hắn Super Power. Hiệu quả hơn xa tại ta. Nghĩ mãi mà không rõ. Coolis lắc đầu. Aura Dũng Giả đáng tin cậy. Từ hắn chế tác, có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Prison Bottle cũng không phải là đất sét tượng gốm. Không cần tự tay rèn luyện, mà là lợi dụng Super Power. Điều động tự nhiên bản nguyên lực lượng. Coolis trần chờ một lát. Nói, ta sẽ đem cụ thể phương pháp giáo sư cho ngài. Chấm ngoặc kép, ngoài ra, nếu như ta bất hạnh lâm nạn, còn xin ngài chọn lựa ưu ái tộc nhân, đem Prison Bottle kỹ nghệ truyền thừa tiếp, chấm ngoặc kép, xin nhờ ngài. Coolis hướng Lục Dã thật sâu bái. Truyền thừa Prison Bottle kỹ nghệ là khẳng định, mình còn cần trở lại hiện đại một lần nữa chế tác một cái đâu. Ta đáp ứng ngài, Lục Dã nói. Coolis vui mừng cười một tiếng, nắm chặt thời gian, nhắm hai mắt. Mấy sợi trắng nhạt hiện kim sợi tơ, truyền lại tri thức, lịch duyệt, kinh nghiệm, hướng Lục Dã kéo dài, làm Coolis mắt thấy vị này Aura Dũng Giả Super Power thật sâu rung động. Hắn Super Power giống như là từ Á Cớt trực tiếp ban cho, hoàn mỹ không một tì vết. Cấp tốc học tập, đồng thời từng bước hoàn thiện Prison Bottle kỹ nghệ. Prison Bottle sớm nhất liền là từ Á Cớt dùng Super Power trao tặng nhân loại một hạng tri thức. Từ vị này Aura Dũng Giả chế tạo ra Prison Bottle, hiệu quả sẽ càng thêm xuất chúng. Coolis cười khổ một tiếng. Á Cớt quả nhiên là không công bằng a. Mình vị này siêu khắc sứ giả lại còn so ra kém Aura Dũng Giả. Lục lão sư bên này hiểu Prison Bottle phương pháp luyện chế, trở lại hiện đại còn có thể giao cho Bara cùng Merai. Nếu như hai người bọn họ Super Power quá quan lời nói, xin ngài nắm chặt thời gian tiến về Dahara Tower. Coolis nói, ta không dám hứa chắc có thể kéo dài Hupa bao lâu, nhưng nhất định sẽ kể ta có khả năng, không tiếc đại giới. Lục Dã nhìn về phía Coolis quyết tiệt ánh mắt, trầm ngâm một lát. Kỳ thật mình cầm tới Prison Bottle phương pháp luyện chế, quay đầu liền có thể cùng Celebi cùng một chỗ trở về hiện đại. Nhưng đối phương ra ngoài Aura Dũng Giả thân phận, đối ta như thế tín nhiệm, Lục lão sư cũng không tiện làm ra bằng rút lui bán trượt cử động. Lấy Dũng Giả chi danh, làm đi Dũng Giả sự tình, ta sẽ dẫn trên Prison Bottle trở về trợ giúp ngài. Lục Dã nghiêm mặt nói. Coolis thản nhiên cười một tiếng. Xin nhờ ngài, Aura Dũng Giả, sao sao bên ngoài trấn sa mạc, siêu ma thần Hupa đánh bại hết thảy ngăn cản tại trước mắt hắn ma thú. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn trong con mắt, phản chiếu ra thất kinh tộc dân, rất cảm thấy bực bội. Nhân loại kia, không thấy, Hupa muốn đem hắn tìm ra. Siêu ma thần Hupa duỗi ra móng vuốt, thật nhanh hướng vòng sáng bên trong chộp tới. Lục Dã ngồi cưỡi Latias, bay hướng thị trấn Dahara Tower. Bên cạnh đột nhiên dâng lên không gian ba động. Nhưng người nhìn lại, to lớn vòng sáng rộng mở, từ đó bay ra cự hình bàn tay. Đỡ được, Darkrai, Lục Dã lớn tiếng nói. Bóng đen dâng lên, Darkrai chọc xương mù cuồn cuộn. lấp lóe đến Hoopa lòng bàn tay. Darkrai mở ra hai con sắc bén ám ảnh chảo, gắt gao chống ra Hoopa ý đồ nắm chặt bàn tay, nắm chặt thời gian. Darkrai trầm trầm nói, cho dù là ta cũng không chống được quá lâu. Chấm ngoặc kép, cự hình bàn tay buông ra Darkrai, giơ lên cao cao, nắm chặt thành quyền, đập xuống giữa đầu. Darkrai nhanh chóng lấp lóe, nhìn về phía chỗ cũ, mắt lộ ra hãi nhiên. Oanh, con kia nắm đấm đem mặt đất đạp nát, phòng ốc thành hàng đổ sụp, mặt đất nứt ra. Dahara Tower gần ngay trước mắt, hình hộp chữ nhật lâu trước người, đột nhiên vỡ vụn một khe hở không gian. Siêu ma thần Hoopa giữ tợn đầu lâu, từ truyền tống vòng sáng bên trong nhô ra. Hắn to lớn trong mắt, cùng lục dã gần trong gang tấc, mở cái miệng rộng. Hoopa, tìm tới ngươi. Jenga, lục dã a tiếng nói. Nước bùn bom. Ghastly, Jenga phi thân mà ra. Hai bàn tay hội tụ màu xanh lục, phát ra hôi thối nước bùn bom. Dùng sức hướng siêu ma thần trong mắt ném đi. Bành, màu xanh lục nọc độc vẩy ra. Giống, siêu ma thần Hoopa thống khổ gào thét, che mắt, nhanh chóng lùi về truyền tống vòng sáng. Bên ngoài trấn sa mạc, cao trăm trượng siêu ma thần Hoopa che hai mắt, nổi giận gào thét, con mắt của ta đau quá. Siêu ma thần Hoopa gần như mất khống chế, ngực lỗ đen không ngừng phát tiết lấy xe đầu bô, tại sa mạc không ngừng bạo tạc, lưu lại cái này đến cái khác hố to. Kulis ngưỡng vọng to lớn ma thần, bờ môi khẽ nhúc nhích. Aura dũng giả, nhờ có ngươi trượng nghĩa xuất thủ, ta lần này khả năng thật không về được. Siêu ma thần Hoopa nhắm hai mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, tức giận nói, Hoopa, kiếm chút. Cát bay đá chạy, cát vàng đầy trời, bão cát cuồn cuộn mà tới. Truyền tống vòng sáng bên trong hiện ra một tôn cao trăm trượng kim loại cự nhân, tín hiệu đèn không ngừng lấp lóe. Đây là một tôn màu lam kim loại dị sắc Reziziga, không rõ nội tình dị sắc Reziziga. Tín hiệu đèn lấp lóe nổi giận hồng quang, kéo lấy đại lục bản khối cự trưởng khép lại, bành, đánh tới hướng sa mạc. Ầm ầm, cát vàng vẩy ra, ầm ầm chấn động giống như gào thét thổ long đấu đá hướng siêu ma thần Hoopa. Siêu ma thần Hoopa mở ra vòng sáng, chấn động tràn vào, địa chấn lập tức giáng lâm đến Dahara City. Phòng ốc đấu đá, kêu khóc, thét lên, gào thét, tất cả mọi thứ đều bao phủ tại địa chấn oanh minh. Dị sắc thánh trụ vương lấp lóe hồng quang, càng phát giác mình bị lường gạt, lôi cắt kỳ thẻ tê. Thánh trụ vương sải bước, chạy về phía siêu ma thần Hoopa, lại bị Hoopa lơ lửng sáu cánh tay ôm lấy thân thể, gắt gao ngăn chặn. Siêu ma thần Hoopa tức giận hừ một tiếng, ngực lỗ đen bộc phát quang pháo, oanh, đánh trúng thánh trụ vương. Mặt đất rung động, dị sắc thánh trụ vương hướng về sau ngã sấp xuống, nhấc lên cao mấy mét cát bay. Lại đến, lại đến. Siêu ma thần Hoopa mở ra tinh hồng hai mắt, hoàn toàn bị phẫn nộ thôn phệ. Lục dã leo lên Dahara Tower, cho dù tại địa chấn bên trong, tòa tháp này thân vẫn như cũ lù lù bất động. Nhìn lại hướng ở xa đường chân trời, mặt trời đỏ xuyên vào đường chân trời, ánh tà dương đỏ quạch như máu, bình địa cuối cùng cuồn cuộn khói sóng. Dị sắc thánh trụ vương ngã xuống đất lấp lóe đèn đỏ. Siêu ma thần Hoopa tứ âm thanh gào thét, lục lão sư tâm tình phức tạp, người bắt không đến ta, người cũng đừng vớt dị sắc thánh trụ vương ra chút giận a. Cân nhắc đến muốn trước suy yếu Hoopa thể lực, mới có thể sử dụng Prison Bottle phong ấn lục dã, ánh mắt lấp lóe. Người chờ, ta lập tức triệu hoán Ao huynh đệ, xóa đi, triệu hoán một vị khác thánh trụ vương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.